trẻ và vụng về. Chương 33, theo đuổi một đam mê mới. Gocchuyenaudio.com. Nếu thứ bạn đã dành cả đời để theo đuổi lại không phải là thứ mà mình muốn nhất thì sao nên biết rằng, mọi thứ trên đời này xảy ra đều có lý do của nó. Bạn hãy luôn chuẩn bị tâm lý thử thách bản thân một cách mới nhất, sẵn sàng cho những ổ gà, hay thậm chí là ngõ cụt đi chăng nữa. Đừng sợ, mình có một đứa bạn, và từ ngày đầu tiên mình gặp nó đã là một nghệ sĩ. 5 tháng qua đi, nó dần chuyên nghiệp, nó có khả năng, tài năng, Ni đã dành cả cuộc đời để theo đuổi âm nhạc. Khi mình đang lang thang ăn chơi đâu đó, nó tập nhạc. Khi mình đang tụ tập bạn bè, nó tập nhạc. Khi mình, quẩy, nó, tất nhiên, vẫn tập nhạc, để rồi hôm qua, nó nói với mình rằng thứ duy nhất nó biết làm tốt, rất yêu thích. Lại không phải điều mà nó đam mê nhất, và nó không thật sự biết nên làm gì nữa, cũng không thể thật sự đối diện chuyện này. Ở trên blog của mình, có một điều mà mình luôn nói với mọi người, đó là phải luôn cố gắng tìm ra điều mình thích, mình đam mê và sống chết với nó cho dù thế nào đi nữa. Nhưng, nếu thời gian chín muồi, nếu cảm thấy lần nữa con tim của mình lại đang mách bảo, hãy biết đến một ước mơ mới, hạnh phúc mới, đừng cố chấp theo đuổi một điều không còn làm cho bạn hiền hạnh phúc nữa. Cuộc sống, sự nghiệp hay tình cảm trong đời vốn dĩ đều như vậy. Người may mắn sẽ không phải trải qua cảm giác như thể mình đã phí hoài thời gian, công sức và sức mạnh tinh thần vào những chuyện mà sau đó không biết đi về đâu, không biết làm gì khác. Người kém may mắn sẽ trải qua chuyện gió sớm hơn, và người rất không may mắn sẽ trải qua chuyện đó muộn khi mà vì lý do này hay lý do khác. Bản thân bỗng không muốn cho phép mình phiêu lưu hay liều lĩnh thêm một lần nào trong đời, để tìm kiếm một kết quả mới trong đời. Cuộc sống này không dễ dàng. Thế nhưng, bạn mất đi cái này thì sẽ nhận được cái khác. Đừng quá tuyệt vọng nếu mọi thứ vỡ vụn trước mắt mình. Bạn làm được cái cảm giác sống với đam mê giống như một chất gây nghiện vậy. Đừng vì tiếc nuối mà ôm giữ, cứ cho phép bản thân theo đuổi đam mê mới đi, nếu điều đó làm bạn hạnh phúc. Cách chương.